One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, bảo trì tương lai Momonga Trung tướng. Chương 18, bảo trì tương lai Momonga Trung tướng. Một đường cùng Zephyr Đại tướng trò chuyện, một đường liền hoàng hoàng du du đi vào hải quân bản bộ bên trong. Ngược lại là không có cái gì cái khác đại lão tới đón tiếp hắn. Dù sao là chính hắn phải ẩn giấu thân phận mà. Bằng không, chỉ là một lần cùng CP cơ quan, nội bộ giao lưu. Liền làm đại tướng, nguyên soái tề tụ cái gì? Đổi ai cũng sẽ cảm giác có vấn đề à. Không đến mặc dù không có tới, nhưng là Sengoku, Bù Công bọn hắn những này các đại lão trong lòng vẫn là biết tin tức. Minh bạch có cái thiên long nhân đến bọn hắn hải quân, đập phá quán. Claudius đi theo Stacy bên người, nhìn qua giống như là Stacy tiểu đệ đồng dạng, cũng không thế nào thu hút ánh mắt người ta. Cười cười nói nói ở giữa, một đoàn người liền đi tới hải quân sĩ quan trong trại huấn luyện. Bây giờ sĩ quan này trại huấn luyện cũng mới chuẩn bị kiến lập 3 thời gian 2 năm thôi. Tại Zephyr không có chính thức về hưu trước đó, cũng không có xây dựng nổi một cái hoàn chỉnh hệ thống. Cũng không có đường đường chính chính huấn luyện viên, trên cơ bản đều là các lộ tướng lĩnh ai có rảnh rỗi. Ai liền đến dạy bảo một cái, gặp cái này hỗn bất lận lão gia hỏa cũng thường xuyên ở chỗ này trà trộn đâu. Hôm nay ở chỗ này dạy học liền là cu gian cái này hải quân thiếu tướng. Lúc này hắn liền đứng tại sĩ quan này trại huấn luyện trên bãi tập. Dưới tay một đám hải quân người kế tục nhóm chỉnh tề như một đánh lấy, quân thể quyền, cái gì? Nghe thấy động tĩnh vừa quay đầu lại, cu gian đã nhìn thấy Zephyr một đoàn người, vừa mới chuẩn bị mở miệng chào hỏi đâu, trong mắt liền là sáng lên. Hắn nhận ra Claudius ra hỏa này, bất quá Zephyr cũng là tay mắt lanh lẹ. Hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cu gian trong nháy mắt liền tâm lĩnh thần hội, giả bộ như cái gì cũng không biết bộ dáng, cười ha hả đối đến gần đám người mở miệng nói ra. Zephyr lão sư, đây là, Zephyr cười ha hả mở miệng nói ra. CP cơ quan đến muốn cùng chúng ta nội bộ giao lưu so tài một cái. Vị này là CP không bồi dưỡng người kế tục, gọi là Clau, người đi tìm mấy cái không sai ra hỏa đi ra, để bọn hắn giao thủ nhìn xem, cũng tốt xác minh một cái. Chúng ta hải quân cùng CP cơ quan ở giữa có hay không quá lớn chênh lệch. Cu gian lại không phải người ngu, đương nhiên có thể minh bạch đây là ý gì. Không phải liền là Stick Claudius đột nhiên chạy tới muốn cùng hải quân người so tài một chút không? Cho nên hắn động tác cũng rất nhanh nhẹn, nhìn xem giữa sân tình huống kia, vẫy tay, mở miệng nói ra, Momonga, ngươi đi ra, Momonga. Claudius vừa nghe thấy cái tên này, liền hơi có chút kinh ngạc, Momonga ra hỏa này hắn cũng biết, là ngày sau hải quân bản bộ thực quyền trung tướng nha. Thực lực cũng còn không có trở ngại, nhưng cũng không tính đặc biệt sáng chói, bất quá xứng với hải quân bản bộ trung tướng danh tiếng. Dù sao chí ít không phải gà quay mà, lúc này Momonga còn rất trẻ, nhìn qua liền không đến 20 tuổi bộ dáng. Khí tức trên thân rất tinh anh, một thân cơ bắp lộ ra rất có lưu tuyến cảm giác. Đến cùng không hổ là bị hải quân bản bộ coi trọng. Về sau Zephyr đại tướng bồi dưỡng lên hải quân nòng cốt A. Momonga nhanh chóng đi tới cu gian trước mặt, kính cái quân lễ, sau đó cu gian mở miệng nói ra. Hôm nay là CP cơ quan đến cùng chúng ta hải quân bản bộ luận bàn một chút. Đợi lát nữa người liền xuống đi lộ hai tay, đừng cho chúng ta hải quân mất thể diện. Momonga nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó lập tức gật gật đầu, mở miệng nói ra, là, hết thảy vì chính nghĩa. Cu gian hài lòng gật đầu, ngay tại cái này lúc, Zephyr cũng cười ha hả mở miệng nói ra. Đương nhiên, chỉ là hữu hảo giao lưu, cũng đừng làm ra cái gì nhân mạng tới. Mặc dù Claudius nói đừng có cái gì hạn chế tốt, nhưng là Zephyr cuối cùng vẫn là không dám để cho người phía dưới quá mức làm ẩu. Vạn nhất không cẩn thận đem không có gì kinh nghiệm thực chiến Steve Claudius cho đánh chết ở chỗ này. Ân, hắn liền xem như hải quân đại tướng, cũng chịu không nổi a. Cũng không có trì hoãn cái gì. Rất nhanh, cái này sân huấn luyện liền cho đằng cái địa phương đi ra. Momonga cùng Claudius hai người liền mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Đối với Momonga gia hỏa này tới là mình trận chiến mở màn đối thủ. Claudius cũng thật hài lòng, nghĩ đến hẳn là có thể thăm dò ra đến thực lực của mình hạn mức cao nhất đi. Claudius nhìn xem Momonga, Momonga cũng đang nhìn Claudius. Hắn ngược lại là có chút hoài nghi Claudius thực lực. Dù sao Claudius nhìn qua giống như quá trẻ tuổi, cũng chính là 15-16 tuổi cảm giác. Kỳ thật cái này hay là bởi vì Claudius gần nhất ăn ngon, uống tốt, rèn luyện lại cố gắng, cho nên phát dục rất nhanh nguyên nhân. Trên thực tế Claudius mới sắp 11 tuổi thôi. Hải quân bản bộ Momonga. Momonga đầu tiên là cùng Claudius mở miệng lên tiếng chào. Claudius cũng là gật gật đầu, mở miệng nói ra, CP không, Clau, xin chỉ giáo, lẫn nhau gặp nhau cái lễ về sau. Không khí trong sân liền hơi hơi biến hóa một lần, Momonga giảng cứu đánh đòn phủ đầu, bởi vậy cũng không có khách khí cái gì. Kuzan bên này, bắt đầu, vừa dứt lời dưới chân hắn liền tăng tốc độ. Hướng thẳng đến Claudius bên này đánh tới. Tại cái giới này sĩ quan trại huấn luyện bên trong, Momonga cũng coi là có tên tuổi thiên tài. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt liền đã tới Claudius trước mặt, sau đó nâng lên một cước thẳng đạp Claudius ngực. Claudius cũng không có cùng hắn vào tay, liền dùng nguyên tố hóa loại hình năng lực né tránh. Đối mặt một cước này cũng là không do dự chút nào, đồng dạng là nhấc chân chính diện cứng đối cứng, một cước hướng phía Momonga đá kích bên trên đạp lên, phanh, một tiếng vang trầm, hai người chống đỡ một chiêu về sau, không hẹn mà cùng một chỗ lui về phía sau một bước. Momonga trong lòng có chút ngạc nhiên, mình cũng không có nương tay, dù sao cái này hắn thấy. Thế nhưng là liên quan đến cùng CP cơ quan cùng hải quân bản bộ hai đại cơ cấu mặt mũi. Hắn cũng không muốn cho hải quân mất mặt, chỉ là không nghĩ tới. Cái này nhìn so với chính mình còn trẻ mấy tuổi ra hỏa, lại còn thật không phải cái bộ dáng hàng, thật lợi hại bộ dáng. Claudius trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, một cước này lẫn nhau đạp. Bắp chân của hắn thế nhưng là cảm thấy một cỗ đau nhức. Xem ra tại ngạnh thực lực bên trên, mình muốn so Momonga kém một chút. Ngẫm lại cũng thế, Momonga nói thế nào cũng là cái giới này sĩ quan trong trại huấn luyện nhân tài kiệt xuất, cũng làm có 2 năm hải quân. Claudius mới dày vò non nửa năm, nếu là tại thể thuật đọ sức bên trên đơn phương nghiền ép hắn, đó mới là kỳ quái đâu. Bất quá, chênh lệch giống như cũng không đại a. Claudius trong lòng cho mình có cái thấp, suy nghĩ ngàn vạn, hiện thực bất quá là một cái chớp mắt mà thôi. Bên này hai người vừa đứng vững, Momonga lại lần nữa dẫn đầu phát động công kích, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, thân hình trong nháy mắt biến mất tại Claudius trước mặt. Soru, Claudius trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Quả nhiên, một giây sau, Momonga thân ảnh đã xuất hiện tại Claudius phía sau. Hai tay thành chảo, hướng phía Claudius hai vai liền bắt đi lên. Tựa hồ muốn một kích đem Claudius chế phục đồng dạng. Liền ở đây lúc, Claudius dưới chân cũng là bỗng nhiên giẫm một cái, giống như có một vệt hoa ảnh hiện lên bình thường. Thân hình của hắn cũng biến mất không thấy. Momonga một chảo này liền tự nhiên lạc không. Quả nhiên ngươi cũng sẽ Rokushiki, Momonga nhẹ giọng nói ra. tiếp lấy nhấc chân một cước hướng về sau quét tới, đem xuất hiện tại hắn sau lưng Claudius bước cho lui lại mấy bước. Đối với Claudius sẽ Rokusiki loại chuyện này, hắn không có chút nào ngạc nhiên. Nói đùa, Rokusiki mặc dù tên là Hải quân Rokusiki, nhưng trên thực tế, chân chính đem cái này kỹ thuật chơi về đến nhà, lại là giữa đường xuất ra CP cơ quan. Hải quân cùng CP cơ quan mặc dù phân thuộc hai cái tổ chức, lẫn nhau cũng có chút thấy ngứa mắt, nhưng dù sao đều là chính phủ thế giới dưới cờ tổ chức. Đối với chuyện như thế này, khẳng định là không thể của mình quý. Bởi vậy hai cái tổ chức cũng thường xuyên với những chuyện này trao đổi lẫn nhau. Tỷ như loại này tương đối phổ biến, nội bộ giao lưu so tài, trên thực tế cũng là một loại kinh nghiệm cùng kỹ thuật bên trên bù đắp nhau. Bất quá Claudius Rokusiki cũng không phải xuất từ CP cơ quan, mà là từ Zephyr đại tướng tay chung được đến. Tại Zephyr đại tướng xem ra, Rokusiki tác dụng chủ yếu nhất cũng không phải là sát chiêu loại hình, mà là loại này thể kỹ, có thể từng bước đem người rèn luyện thành siêu nhân. Là một loại rất không tệ cơ sở phương thức rèn luyện. Tại cơ sở này bên trên, một mực rèn luyện xuống dưới, dù là không sử dụng trái ác quỷ lực lượng, tại ngày sau nắm giữ Haki chi lúc, đồng dạng có thể trở thành nhất đẳng cao thủ thể thuật. Nếu là lại có thể lục lọi ra con đường của mình đến, liền càng thêm lợi hại. Hắn liền là như thế, Gap cũng là như thế. Cho nên tại lúc trước Claudius hỏi Zephyr đại tướng muốn đồ vật thời điểm, Zephyr không chút do dự đem chính mình tổng kết ra Rokusiki kinh nghiệm kỹ xảo, tất cả đều dạy cho Claudius. Bây giờ đến xem, Claudius cũng không có trả đạp hắn phần hảo ý này. Sigan, Claudius lui về phía sau một bước, tránh ra Momonga công kích. Ngoài miệng tuy nói lấy Sigan, nhưng là thân thể hướng về sau dương lên. Hạ bàn nhấc lên, một cước đá hướng về phía Momonga ngực. Nhưng cái này cũng không hề là giả thoáng một thương, mà là hắn đang dùng chân sử dụng si gần loại lực lượng này. Liền như là ngày sau Rob Lucci dùng cái đuôi là một cái đạo lý. Momonga né tránh không kịp, tại chỗ thân eo trầm xuống, hít sâu một hơi nói, Tekkai, bang, một tiếng, thật giống như hai khối kim loại phát sinh va chạm đồng dạng. Claudius đem Momonga hướng về sau đá văng mấy bước, lại cũng không có đả thương được Momonga. Quá cứng thân thể, Claudius ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Momonga tựa hồ cũng cảm thấy Claudius cũng không phải là một cái mình tùy tiện liền có thể giải quyết đối thủ, bởi vậy ánh mắt trầm xuống, đưa tay khoác lên cái hông của mình, nơi đó có một thanh bội đao, nhất đao lưu phi thử chạm. Momonga khẽ quát một tiếng, xuất đao cực nhanh, đối Claudius ngực liền là một cái chạm kích bay ra. Tựa hồ là kết hợp Rankiaku huyền bí, chạm kích, Claudius trong lòng giật mình. Hắn là thật không nghĩ tới, Momonga gia hỏa này còn trẻ như vậy liền có thể thả chạm kích đi ra. Đồng dạng kiếm hào đều làm không được loại tình trạng này a. Nhưng là rất nhanh, hắn liền đã nhận ra, trong này có Rankiaku cảm giác, hẳn là một loại ngụy chạm kích. Bất quá như thế nào đi nữa, cũng rất lợi hại, cái này đánh hắn một trở tay không kịp, chạm kích xuất thủ trong nháy mắt, Momonga tựa hồ cũng không tính có lưu chỗ trống, bước chân dẫm mạnh, đi theo chạm kích liền hướng phía Claudius đánh tới, chuẩn bị tại chạm kích về sau, nhất cử cầm xuống Claudius, đã né tránh không kịp. Bất quá Claudius cũng không định lại ẩn tàng thực lực của mình. Trên thân khí tức vừa để xuống, dưới chân vậy mà toát ra hai cỗ khói trắng đồng dạng sương mù. Một giây sau, cái kia đạo chạm kích tựu xuyên thấu lồng ngực của hắn, nhưng cũng không có mang đến cho hắn bất kỳ thương thế. Nguyên bản chính tại hướng về bên này đánh tới Momonga gặp tình huống như vậy. Trong lòng giật mình, hét lớn một tiếng nói. Hệ Lô ra trái ác quỷ rất hy hữu. Với lại mỗi lần xuất hiện, đều là vô cùng cường đại. Bị trên đại dương bao la truyền tụng vì mạnh nhất trái ác quỷ. Kỳ thật ngược lại không phải như vậy. Trái ác quỷ cường đại cùng hệ không cài không có gì liên quan quá nhiều. Bất quá bình quân một cái, hệ Lô gia là thật cường. Momonga cũng sẽ như vậy một tay Haki. Mặc dù không thuần thục, nhưng cũng đầy đủ hắn bắt lấy hệ Lô gia thực thể. Chỉ bất quá lúc này thân hình hắn đã đi tới Claudius trước mặt. Căn bản không kịp biến chiêu. Claudius không tránh không né. Tùy ý Momonga đụng phải trước mặt mình. Tiếp lấy đưa tay một chảo trực tiếp bóp lấy Momonga cái cổ. Ngay tại Momonga chuẩn bị dùng Haki lực lượng giãy giụa một cái thời điểm. Đột nhiên phát hiện hắn không thể thở nổi. Cũng không phải là bị bóp lấy cổ cái chủng loại kia cưỡng chế ngạt thở cảm giác. Claudius cũng không phải triệt để nghiền ép hắn. Không đến mức để hắn ngay cả giãy giụa đều làm không được. Mà là loại kia trong không khí. Không cách nào cảm giác được hít thở ngạt thở cảm giác. Tử vong chi ếch. Claudius nhẹ giọng nỉ non nói. Tại hắn bắt lấy Momonga cái cổ trong nháy mắt. Liền đã phát động năng lực của mình. Dùng nồng đậm lại không thể gặp khí nitơ đem Momonga không khí chung quanh tất cả đều lấp kín. Tự nhiên là không có dưỡng khí cho hắn hô hấp. Ngạt thở mang tới bối rối cảm giác lệnh Momonga trong nháy mắt liền đã mất đi phản kháng thời cơ. Cả khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Trên người lực đạo nhanh chóng tiêu tán xuống dưới. Lúc này lại muốn phản kháng cũng không kịp. Ngay tại hắn cảm giác tử vong muốn giáng lâm thời điểm. Claudius nới lỏng tay, đồng thời cũng hủy bỏ năng lực của mình. Lui về phía sau một bước. Cười ha hả mở miệng nói ra, mặc dù có chút thắng mà không võ, bất quá hắn bên này lời nói đều chưa nói xong đâu. Momonga liền thở hổn hển khoát khoát tay nói ra, không có gì thắng mà không võ, là chính ta không có cân nhắc đến ngươi có thể là năng lực giả. Chủ quan khinh địch, đổi lại chiến trường chém giết, ta đã chết, cho nên không cần tìm cho ta cái gì nấc thang. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN